Parting with Honor Tinh Thất. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Chi Hành ôm anh lâu quá. Lý Từ cảm thấy không thở nổi. Lý Từ đẩy đẩy vai hắn. Trình Chi Hành, anh nặng quá. Người này lại đáp, em đâu phải hôm nay mới biết. Lý Từ câm nín, đã chia tay rồi. Đã chia tay một cách êm đẹp rồi. Hai người đàn ông tự nhiên đứng ôm nhau như thế này kỳ cục chết đi được. Dựa vào cái gì? Không dám hỏi, nhưng vẫn muốn hỏi. Tim đập loạn nhịp, anh, cuối cùng Lý Tử vẫn hỏi, anh làm thế này là muốn gì? Trình Chi Hành không buông anh ra, cũng không trả lời ngay. Sau một hồi im lặng, Trình Chi Hành nói, đêm anh ngủ một mình không ngon. Lý Tử không đồng tình lắm, mấy năm cuối, Trình Chi Hành đã không còn ôm anh vào lòng lúc ngủ nữa. Ngủ chung một giường mà không ôm thì khác gì ngủ riêng đâu. Anh thuộc nhóm E mà, anh ghét ở một mình, MBTI. Myers-Briggs Style Indicator là một hệ thống phân loại tính cách dựa trên 4 cặp đặc điểm đối lập, trong đó E, Extroversion, đại diện cho nhóm người hướng ngoại. Lý Tử nhíu mày, Trình Chi Hành còn thời gian dành chơi MBTI à? Là tiểu yêu nào trong văn phòng bảo hắn làm test đấy? Người ta bảo là làm à? Sao lời người khác lại nghe thế? Còn có thể vô tình ăn phải thịt bò, sẽ chết đấy. Lý Tử nói, không chết đâu. Trình Chi Hành hơi buông lỏng vòng tay, nhìn anh kiên quyết nói. Có chứ, sẽ chết mà. Lý Tử khẽ thở dài. Trình Chi Hành, anh biết nếu chúng ta làm lại từ đầu kết quả sẽ thế nào không? Vẫn vậy thôi, vẫn hệt như cũ. Năm đầu tiên, có lẽ chưa cần tới một năm, chỉ một tháng thôi. Tháng đầu tiên yêu nhau như hình với bóng, cuối cùng lại trở về im lặng, giấu giếm nhau, hệt như lúc trước. Lý Tử đã quên mất khoảng cách giữa họ xuất hiện từ khi nào. Là từ khi họ vào cùng một công ty, từ khi họ cạnh tranh vị trí leader, hay từ khi họ bị chia cắt ở hai công ty khác nhau. Không thể tìm thấy một thời điểm hay một mồi nổ chính xác. Tình yêu cứ thế phai nhạt dần, tích tụ ngày này qua tháng nọ. Từ khi Trình Chi Hành bởi công việc mà quên trả lời tin nhắn của Lý Tử, từ khi Trình Chi Hành bởi đi công tác mệt quá mà gạt đi lời mời chủ động lên giường của Lý Tử. Từ khi Trình Chi Hành gần như không còn gọi Lý Tử là dấu yêu nữa, từ khi Lý Tử không còn đợi Trình Chi Hành tiếp khách xong mới cùng tắm rửa đi ngủ, từ khi Lý Tử không còn xem video Trình Chi Hành chia sẻ trên WeChat, từ khi Lý Tử đột nhiên ngày nào cũng thèm ăn thịt bò, Trình Chi Hành không còn hỏi han những phiền muộn trong công việc của Lý Tử, Lý Tử không còn quan tâm Trình Chi Hành tiếp khách cùng ai. Họ dùng bàn trải đôi, ngủ chung một giường. Nắm tay nhau dự tiệc cùng bạn bè, nhưng trái tim đã không còn đập chung một nhịp. Còn quan tâm không? Có chứ, nhưng chỉ còn treo trên sợi chỉ mong manh của 10 năm, bởi vì thời gian đầu tư quá dài, chia tay sẽ là một khoản lỗ ròng quá lớn, quá không đáng. Bởi vì tình yêu vốn là thứ vừa nhàm chán vừa mệt mỏi, yêu nhau, cãi nhau, thích nghi, rồi phai nhạt, quá trình này với ai cũng sẽ giống nhau mà thôi. Vòng tay Trình Chi Hành lỏng dần, Lý Tử lại một lần nữa cảm thấy tim mình tan nát. Giống như anh của những năm cuối vô số lần tràn đầy hy vọng với Trình Chi Hành, với tình yêu của họ, rồi lại vô số lần thất vọng. Anh biết Trình Chi Hành cũng vậy, tình yêu không phải bài toán, việc tình yêu rồi sẽ phai nhạt cũng không phải chân lý cuộc đời. Những năm cuối ấy, đáng lẽ họ đã có vô số cơ hội ngồi xuống nhìn nhận lại cách họ đối xử với nhau, cùng nhau thay đổi đôi chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sao với những người yêu nhau quá lâu, việc mở lòng nói thẳng lại khó hơn cả cãi vã. Thế nên, thứ khiến họ chia tay đâu phải hội nghị thương mại vào ngày kỷ niệm 10 năm ấy. Đó chỉ là cái cớ, là điểm mốc, là khoảnh khắc sau bao năm dồn nén, Lý Tử cuối cùng cũng đủ can đảm thốt lên hai chữ. Chia tay, cách chương.